nghiêm túc xem lấy nàng tinh xảo mặt mày, biểu lộ ảm đạm. Ngươi hôm nay đến, liền là muốn nói những lời nhảm nhí này sao? Ta chỉ là thay Tiểu Ngọc nhìn xem, gặp ngươi không có việc gì an tâm. Dung Thư nói với chính mình, nàng chỉ là Hoan Nhạc Cốc một cái yêu nữ, giữ vững trong sạch lại như thế nào, như cùng hắn cùng một chỗ, giáo bạn hắn thấy thế nào hắn huống chi, có lẽ hắn ưa thích chỉ là Tiểu Ngọc, một cái hư cấu nhân vật. Nàng có được cái kia đoạn ký ức, đa đờ ơ y đu dư vị nửa đời, người tổng là không thể quá tham lam. Từng bước một, giao thoa mà qua trước mắt, là hai trái tim dần dần từng bước đi đến, lẫn nhau la nhờ nhà tờ, che giấu lại là không thể nói nói. Dung Thư nước mắt không khô hạ. Nàng không dám đem hai chữ kia đọc lên miệng, sợ hãi phá hư cái kia đoạn duy mỹ ký ức, cái này chính là nàng không thể thừa nhận đau xót. Dương Phong đột nhiên ha ha cười to, thông suốt quay đầu, ngươi, như vậy nhẫn tâm, ngụy trang thành Tiểu Ngọc, lừa gạt ta tình cảm về sau, liền muốn tiêu sái rời đi, ngươi nhất định em thầm trộm cười tại ta, lại đối một cái hư giả người động tình. Ta vậy trộm cười chính ta, thống hận chính mình, Dung Thư. Xin ngươi cho ta một đáp án, giáo ta đối với ngươi hết hy vọng, lại không nghĩ ngươi. Dung Thư bước chân dừng lại, bên tai gần như tiếng gào thét âm, lại là nàng đời này nghe qua đẹp nhất lời nói, tựa như âm thanh thiên nhiên. Nàng xoay người, đem thút thít mặt đối với hắn, Dương Phong, ta có thể cho ngươi đáp án, ta, từ trước tới giờ không từng trộm cười ngươi. Ngươi lời nói, hại ta không thể thở nổi, ta mỗi ngày duy nhất muốn làm sự tình, chính là nhớ kỹ liên quan tới ngươi hết thảy. Đôi mắt đối mặt, thời khắc đó ý la nhờ nha tờ, rốt cuộc ngăn không được hai viên lửa nóng tâm. Dung Thư, tới Dương Phong vươn tay. Như sữa yến ném lâm, Dung Thư không chút do dự xông vào Dương Phong ôm ấp tờ hoa hải đường trong gió thỏa thích nở rộ. Cái này một ngày ánh nắng, đúng là như vậy tươi đẹp. Dương Huynh, nguyên lai ngươi vậy có dạng này tính tình một mặt. Sắt vách viện lạc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sờ lên lỗ mũi mình, hắn làm hảo hữu tìm được kết cục mà vui vẻ lấy. Nhịn không được uống xong một ngụm rượu, lắc đầu, lại lập tức đem tâm tư đặt ở tu luyện. Khúc Vô Yên cùng hai đại môn phái đã đạt thành hiệp nghị, đem Hoan Nhạc Cốc hơn phân nửa tài nguyên bình phân cho hai đại môn phái, sau đó lại tại hai đại môn phái chứng kiến lên dưới, thiêu hủy tất cả bí tịch, đã xem không ít người lông mày nhảy loạn. Một chút người muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới hậu viện người thần bí kia, lại đều trung thực bắt đầu. Từ đó, Hoan Nhạc Cốc bị giải tán. Hai đại môn phái nhau nhau rút đi. Khúc Nữ Hiệp, lấy thân phận của ngươi, mặc dù làm chuyện tốt, cũng chưa chắc vì chính đạo ngụy quân tử dung thân, không bằng gia nhập Cửu Huyền Sơn. A Khúc Vô Yên dự định lưu lạc giang hồ, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hướng nàng đưa ra cành ô liu. Nữ nhân này thực lực cao cường, năng lực cũng thực đột xuất, là một cái hiếm có nhân tài. Chu Linh cố nhiên vậy lợi hại, nhưng tương đối am hiểu đối nội chủ tính chung cùng an bài, thiếu khuyết lực uy hiếp, nói đến Cửu Huyền Sơn đang thiếu một cái đối ngoại cường thế đại tổng quản. Khúc Vô Yên nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, muốn cự tuyệt, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn khẩn trương đứng ở một bên Dung Thư, cùng cư cờ rô nở dê đệ đệ Dương Phong lúc, trong lòng đống nhiên mềm nũng. Cũng được, ân cứu mạng, không thể không báo. Tốt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.